Tu La Vũ Thần, chương 1113, chương 1114, tuyên bố kết minh. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, hai vị sư huynh, nếu là thực thích Bạch Nhược Trần, chúng ta có thể công bình cạnh tranh, chẳng qua ta dám cam đoan, này Bạch Nhược Trần nhất định là của ta. Nguyên Thanh tự tin tràn đầy, nói chuyện ở giữa, lại mở ra một cái chiết phiến bày biện trong lòng tiền, phiêu khởi hắn ánh mắt gian mái tóc, này không chỉ có làm cho hắn có vẻ phong độ chỉ có, lại trương hiển một loại bày mưu nghĩ kế khí thế, khi hắn mơ mơ màng màng, bị thế nhân cho rằng là gây ra viễn cổ tiên châm anh hùng sau. Hắn tự tin đã bành trướng đến một cái đáng sợ bộ. Tuy nói còn không có đạt tới không coi ai ra gì, không đem mọi người đặt ở trong mắt bộ, nhưng là có thể được cho là tuyệt đối tự phụ. Đối với Nguyên Thanh trong lời nói cùng thích khách biểu hiện, Lâm Viêm cùng Khương Hạo còn lại là quen biết cười, vẫn chưa tái nói thêm cái gì. Nhưng là, lại chỉ có chính bọn họ trong lòng biết, bọn họ này tươi cười hàm nghĩa. Ai, tên kia là ai, như thế nào cùng Bạch Nhược Trần như thế thân cận. Có thể đúng lúc này, Lâm Viêm cùng Khương Hạo đều là khuôn mặt đại biến, một chút vẻ giận dữ tự trên mặt hiện lên, thuận thế quan vọng, Nguyên Thanh cũng là không khỏi vẻ mặt biến đổi, bởi vì giờ phút này ở Bạch Nhược Trần bên cạnh, xác thực xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử, người này nam tử cùng Bạch Nhược Trần hữu thuyết hữu tiếu. Nhìn như phi thường vô cùng thân thiết, là tối trọng yếu là... Này người chẳng qua là nhất phẩm vũ vương tu vi, hơn nữa trên người mặc đều không phải là vũ hóa tông đệ tử phục sức. Rõ ràng là thế lực khác đệ tử, dĩ nhiên là hắn, làm Nguyên Thanh nhận rõ này phân khuôn mặt sau, trên mặt vẻ giận dữ lại đại thịnh, thậm chí mơ hồ ở giữa đã tản mát ra một tia sát khí. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là ai, chính là từng làm cho hắn sượng mặt thai. Làm cho hắn hận đến trong khung Sở Phong, trải qua phía trước chuyện tình, Nguyên Thanh đối Sở Phong thật là hận thấu xương, mà giờ phút này khi hắn nhìn đến, Sở Phong nhưng lại xuất hiện ở Bạch Nhược Trần bên cạnh. Hơn nữa còn có thể đủ đem kia lãnh diễm Bạch Nhược Trần đậu thản nhiên cười. Nội tâm kia khổ hận ý chẳng những tăng vọt, một cỗ ghen tị cùng hâm mộ cũng là từ chi mà sinh. Giờ khắc này hắn thật sự là hận không thể đem Sở Phong cấp tê cái hy ba lạn. Bởi vì vô cùng tự phụ hắn, đang nhìn chung Bạch Nhược Trần kia một khắc, ngay tại trong lòng tự cho là đúng cho rằng, Bạch Nhược Trần là hắn tương lai nương tử. Giờ phút này thế nhưng có người, cùng hắn nương tử này bàn vô cùng thân thiết, hắn tự nhiên phẫn nộ không thôi. Nguyên Thanh sư đệ, ngươi nhận thức kia tiểu tử. Thấy thế, Lâm Viêm cùng Khương Hạo đang hỏi, trên thực tế không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả này hắn đệ tử cũng là nghiêng tai bằng thính. Cho dù là kia Hoàng Quyên, cũng là tò mò nhìn lại đây. Hừ, hắn gọi làm Sở Phong, một cái thanh mộc nam lâm phế vật đệ tử, Nguyên Thanh lạnh lùng cười, vẫn chưa nhiều lời, nhưng là Lâm Viêm cùng Khương Hạo. Lại đều có thể đủ cảm giác được Nguyên Thanh cùng Sở Phong tựa hồ là có điều quá thiết. Nếu không cũng không đến mức lớn như vậy oán niệm, vì thế đang hỏi, Nguyên Thanh sư đệ, hay là cùng kia Sở Phong có điều quá thiết? Chớ sợ, đợi đến ngày sau tiến vào Thanh Mộc Sơn, ca ca giúp ngươi báo thù, liền hắn, cũng xứng cùng ta có quá thiết, nhớ ngày đó cùng ta đang đi Nam Phương Viễn Cổ Tiên Trì. Không biết tự lượng sức mình không phải muốn cùng ta đang tiến vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Ta gây ra viễn cổ tiên châm, mà hắn đâu, lại bị lạc phương hướng, suýt nữa không có chết ở viễn cổ tiên trì bên trong. Hắn căn bản không xứng cùng ta đánh đồng, Nguyên Thanh lạnh giọng nói, thế nhưng ở viễn cổ tiên trì bị lạc phương hướng, thật đúng là phế vật một cái. Ha ha ha, nghe được lời này. Vương Viêm cùng Khương Hạo cũng là cười ha ha, bất quá rất nhanh lại vẻ mặt nghi vấn, nói, có thể là như vậy phế vật, như thế nào sẽ cùng Bạch Nhược Trần đi cùng một chỗ? Hắn không phải Nam Lâm đệ tử sao? Như thế nào chạy đến Vũ Hóa Tông đi? Xem ra, Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mộc Nam Lâm, gần nhất đi rất gần a, đúng lúc này, Thanh Mục Đông Lâm trưởng giáo, đột nhiên lãnh nở nụ cười, mà nói xong hắn ánh mắt nhìn lại, mọi người phát hiện ở Vũ Hóa Tông một con thuyền chiến hạm phía trên. Xuất hiện lưỡng đạo thương lão thân ảnh, mà kia hai vị bọn họ đều nhận thức, một vị là Vũ Hóa Tông Tông Chủ, Chu Chí Hiền, mà một vị khác đó là Thanh Mục Nam Lâm trưởng giáo. Từ Mã Chí Tinh, bọn họ hai cái, khi nào thì có liên hệ, nhìn thấy này một màn, chớ nói nguyên thanh loại đệ tử, liền ngay cả Thanh Mục Tây Lâm, Thanh Mục Bắc Lâm, cùng với Tham Tinh Quan trưởng giáo, cũng là nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc, trên thực tế không chỉ là bọn hắn, giờ khắc này tất cả mọi người là khuôn mặt khẽ biến. Bị Vũ Hóa Tông Tông Chủ cùng Tư Mã Chí Tinh muốn làm có chút mạc danh kỳ diệu. Đối với mọi người phản ứng, Vũ Hóa Tông Tông Chủ tựa hồ sớm có chuẩn bị, cho nên hắn chẳng những không cố ý ngoại, tựa hồ còn cảm thấy không đủ kính bạo, vì thế hắn mục thị tứ phương, bế ôm quyền, cao giọng nói, nếu các vị trưởng giáo đều ở, vừa vặn ta cũng tuyên bố một chuyện, ta Vũ Hóa Tông, đã cùng Thanh Mục Nam Lâm, kết làm đồng minh, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, ngày sau còn thỉnh chư vị trưởng giáo chiếu cố nhiều hơn. Vũ Hóa Tông Tông Chủ này buổi nói chuyện, nói bình thản vô thường, nhưng là nghe được mọi người trong tai kia đã có thể nhất thời thay đổi hương vị. Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mục Nam Lâm liên minh, tin tức này thật sự là rất rung động. Phải biết rằng, trước đó, Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mục Nam Sơn, chính là cực kỳ xa hai tòa thế lực, ai cũng chưa từng nghe nói qua, bọn họ có cái gì lui tới. Này đột nhiên ở giữa liền kết minh, hơn nữa còn công nhiên tuyên truyền, một bộ ai dám động Thanh Mục Nam Lâm, hắn Vũ Hóa Tông liền tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Cái này thật sự rất vượt quá đoán trước, Vũ Hóa Tông thế nhưng cùng Thanh Mục Nam Lâm liên minh. Thanh Mục Nam Lâm là làm như thế nào đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ là hàm ngư xoay người hay sao, bất quá so với việc người khác. Giờ phút này nội tâm nhất phức tạp, đều không phải là Thanh Mục Tam Lâm cùng Tham Tinh Quan, mà là Vân Lôi Các. Vân Lôi Các, chỗ ngồi này từng cùng Thanh Mục Nam Lâm kết minh thế lực. Lại cùng Thanh Mục Nam Lâm, đang đi trước Viễn Cổ Tiên Trì bồi dưỡng đệ tử, nhưng lại nhân ở Viễn Cổ Tiên Trì, nhìn ra Tham Tinh Quan cũng không đãi gặp Thanh Mục Nam Lâm. Liền cùng Thanh Mục Nam Lâm phân rõ giới hạn, kia ngày sau. Chẳng những không có làm cho môn hạ đệ tử, cùng Nam Lâm đệ tử đang tiến vào Viễn Cổ Tiên Trì tu luyện. Lại đột nhiên tuyên bố, không hề cùng Thanh Mục Nam Lâm có gì lui tới, làm có thể nói tương đương chi tuyệt, mà hắn làm như vậy, vì chẳng qua là có thể được đến Tham Tinh Quan yêu ái. Nhưng là trên thực tế, đối với hắn hành động, trừ bỏ lọt vào một ít thế lực khinh bỉ cùng chửi rủa ngoại, vẫn chưa được đến Tham Tinh Quan yêu ái, này liền làm cho bọn họ có một chút hối hận cái sự tình làm như vậy tuyệt, nhưng là hiện nay, Thanh Mục Nam Lâm thế nhưng cùng Vũ Hóa Tông chỗ ngồi này nhất đẳng phụ thuộc thế lực liên minh. Cái này làm cho bọn họ hơn hối hận, dù sao, mặc kệ Vũ Hóa Tông có phải hay không năm tòa phụ thuộc thế lực đệm đề. Nhưng là dù sao cũng là nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Có thể cùng như vậy thế lực đặt lên quan hệ, đối với bọn họ loại này nhị đẳng phụ thuộc thế lực mà nói, thì phải là chiếm được thật lớn che chở, ít nhất ở nhị đẳng phụ thuộc thế lực bên trong, ít có người dám đối với này khi dễ. Khi cách nhiều năm, Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mục Nam Lâm lại lần nữa kết minh. Này thật đúng là thật đáng mừng a, chúc mừng hai vị trưởng giáo. Mà đúng lúc này, một đạo lão giả thanh âm đột nhiên vang lên, Định Mục nhìn lại, tất cả mọi người là nghiêm nghị khởi kính, bởi vì Thanh Mục Sơn các trưởng lão dĩ nhiên gặt hái. Cách chương.